Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 599. Góc truyện audio.com. Chương 599. Thị tập của tộc dã nhân Kiều Bích Ngọc cảm thấy rằng so với những khu rừng nguyên sinh và đồng bảng hoang vắng nơi cô từng tiếp xúc trước đây, thì thị tập buôn bán đơn sơ trước mặt cô này có thể gọi là nhộn nhịp và sôi động. Thị tập của bọn dã nhân phải tương đương với trung tâm quyền lực của hòn đảo. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ rằng những tên dã nhân cũng biết lập quầy hàng buôn bán và kinh doanh. Một số giống như hội chợ nông thôn. Lũ dã nhân này không có chỗ nghỉ cố định. Họ kéo, đi chuyển một số hàng hóa, động vật, lông thú, v.v. Bọn chúng chỉ đơn giản là chiếm một khu vực nhỏ và trực tiếp hô hào vào những người đi bộ đi qua. Một số kẻ dã man thậm chí còn kéo người qua đường buộc họ phải mua và bán theo như Kiều Bích Ngọc có thể thấy. Tất cả bọn chúng đều là những kẻ tên dã nhân hung dữ. Khuôn mặt dữ tợn, bọn chúng ồn ào và trông không giống đang bán hàng một chút nào. Bọn chúng giống như luôn trong tư thế sẵn sàng để chiến đấu. Điều này thực sự làm cho cô cảm thấy được mở mang tầm mi. Đồng thời, cảnh tượng trước mắt khiến Kiều Bích Ngọc càng chắc chắn rằng những tên dã nhân trên hòn đảo này hẳn đã được khai sáng bởi nền văn minh hiện đại. Nói cách khác, trên thị tập này Kiều Bích Ngọc sẽ có thể gặp được những người hiện đại biết giao tiếp. Tim cô đập nhanh, mắt cô nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm đồng loại. Tuy nhiên, ngoại hình của Kiều Bích Ngọc rất nổi bật trong số những kẻ man dợ này. Cô gầy hơn nhiều so với họ. Làn da trắng và các đường nét trên khuôn mặt của cô rất chuẩn. Khoảng cách cũng rất lớn. Và chính vì điều này, khi cô đi ngang qua, nhiều người xung quanh liền tò mò nhìn cô. Thậm chí một số tên man dợ còn mạnh mẽ hét vào mặt cô. Không biết bọn dã nhân này đang gầm rú cái gì. Tiếng gầm nghe thật kinh người. Kiều Bích Ngọc cảm thấy mình bị vô số cặp mắt của bọn dã nhân nhìn chằm chằm. Da đầu cô dại đi thành thật theo ngay sau tên dã nhân tư trừ. Cô cúi đầu xuống và không dám nhìn xung quanh. Cô cố ý muốn làm giảm cảm giác hiện diện của mình trong mắt bọn họ. Kiều Bích Ngọc nhận thấy rằng vàng trên hòn đảo này phải là một kim loại quý rất khan hiếm. Có lẽ có rất ít tên dã nhân có được nó. Nhiều tên dã nhân chọn cách đổi trác khi giao dịch. Chẳng hạn như tên dã nhân này đổi một con trâu trưởng thành để lấy một chiếc nồi sắt của tên màn dợ kia. Tên dã nhân tứ chủ của cô cột con nai sừng đực to và hai con bò cái nhỏ. Định đổi một hộp diêm nhỏ. Kiều Bích Ngọc quan sát từ bên cạnh. Người bán diêm có vẻ không muốn. Hắn ta cảm thấy rằng một con nai sừng tấm đực và hai con bò cái nhỏ thì không đáng giá một hộp diêm. Cuối cùng tên tứ chủ của cô đều cập đến đổi cô thì mới đồng ý cho hãn diêm. Tên dã nhân tứ chủ của cô là một tên nóng nảy. Hẳn ồn ào ra giá mặc cả kỳ kèo này nọ. Cuối cùng, tên dã nhân dùng cô để đổi lấy hộp diêm rồi sau đó hắn rời đi. Kiều Bích Ngọc biết rằng vì sự an toàn. Bản thân cô không dã nhân này. Ngay cả khi chúng chém giết lẫn nhau, những điều đó đều không phải việc của cô. Nhưng Kiều Bích Ngọc không biết. Vì vậy cô bước tới và vỗ nhẹ vào cánh tay dày cộp của kẻ dã man tứ trừ. Rồi cô lấy hai viên đá đen ra khỏi túi. Sau khi hai viên đá va vào nhau nhiều lần, một số tia lửa bản ra. Ngay sau đó một nằm cỏ khô bên đường được thắp sáng. Khói lửa dày đặc xuất hiện. Tên dã nhân bị sốc. Thân hình to lớn của hẳn A thậm chí còn ngồi xổm xuống. Cố gắng dùng ay chạm vào ngọn lửa trên cỏ khô để xem lửa có phải là thật không. Đồng thời ngón tay dày của hẳn ta cũng bị bỏng một chút. Hắn ta dùng một đôi mắt đen và sắc bén. Nhìn chăm chăm vào Kiều Bích Ngọc. Rồi sau đó nhìn vào hai viên đá đen nhỏ trên tay cô. Kiều Bích Ngọc bị tên dã nhân nhìn chăm chăm khiến cho cô có chút sợ hãi. Ngay lập tức cô ném đá lửa và thép về phía hắn ta. Điều này có nghĩa là không cần mua que diêm đó nữa. Đá lửa và thép cũng có thể tạo ra lửa. Tên dã nhân nhặt lên hai viên đá lửa và thép. Nhìn Kiều Bích Ngọc hồi lâu. Cuối cùng cẩn thận cất đi. Đeo vào thắt lưng. Hắn cất trong một chiếc túi da dệt bằng lông thú. Khi Kiều Bích Ngọc nhìn thấy hai viên đá vỡ vụn mà tên dã nhân kia lại vô cùng quý giá. Trong lòng cô cảm thấy buồn cười. Đồng thời sinh ra cảm giác tự hào. Cô chính là tầng lớp trí thức cao cất lúc trước ở trên đồng bảng cô nhận thấy mật độ những tảng đá khổng lồ nắm rải rác trên đồng bằng rất cao. Tuy cô không biết đó là loại đá gì. Nhưng cô cảm thấy buồn chán và vô tình cô liền lấy một viên đá để đập nó và sau đó liền thấy một tia lửa nhỏ phụt ra. Đó đều là đá lửa tự nhiên. Vậy thì bây giờ có cần mua diêm nữa không? Mà cô lại còn bị tên dã nhân ở cửa hàng kia coi thường. Tên dã nhân liếc nhìn Kiều Bích Ngọc thật lâu. Không biết não hắn đang nghĩ gì nữa. Kiều Bích Ngọc chỉ hy vọng rằng hẳn sẽ không làm tổn thương mình. Trên thực tế, có một viên đá nhỏ sắc nhọn được giấu trong túi của cô. Có thể dùng để bẻ sợi dây gai quanh eo cô và tìm cơ hội trốn thoát. Tên dã nhân kéo cô tiếp tục dạo quanh chợ. Cuối cùng hẳn đổi một con nai sừng, hai con bò và một con cáo lấy một ấm siêu tốc loại 500 megalit. Kiều Bích Ngọc không nói gì nữa. Cô chỉ cảm thấy chiếc ấm bị hỏng nhiều nhất cũng chỉ có 60.000. Ở đây nó lại có thể đáng giá gấp trăm lần. Mọi thứ ở đây đều cứ như là hàng khan hiếm vậy. Cô chỉ cảm thấy kỳ lạ. Tên dã nhân đeo một chiếc ấm kim loại lớn trên thắt lưng. Chiếc ấm quân đội màu xanh đậm có chất lượng rất tốt. Hắn ta hẳn đã phải bỏ ra rất nhiều con mồi để đổi lấy nó. Tại sao bây giờ lại phải đổi một cái ấm đun nước khác? Hầu hết các mặt hàng được bày bán ở chợ này là nhu yếu phẩm hàng ngày. Bật lửa, diêm, trong đó phổ biến nhất là ấm siêu tốc, nồi niêu, bát sắt lớn cũng được bán. Thực ra đây là những vật dụng rất bình thường hàng ngày. Tay nghề tương đối thô nhưng đa số làm bằng kim loại, có khả năng chống rơi rất tốt hơn. Đây là những mặt hàng khan hiếm trên hòn đảo này. Kiều Bích Ngọc đã tìm thấy một món đồ mà cô ấy rất quan tâm. Thực sự có một tên dã nhân bán dao quân đội Thụy Sĩ. Dài 15 cm. Nó rất nhọn. Cô đứng trước quầy hàng và liên tục nhìn vào ba con dao quân đội Thụy Sĩ duy nhất. Cô thực sự muốn có một cái. Con dao quân đội Thụy Sĩ này ó độ dài vừa phải. Thuận tiện cho việc cô mang theo bên mình. Con dao đó có thể dùng cắt cành, cây, gọt hoa quả, thậm chí là vũ khí. Con dao làm bếp này có thể cắt xuyên qua các con vật. Trên eo cô vẫn còn dây gai buộc quấn quanh. Và tên dã nhân đang kéo cô đã đi về phía trước. Nhưng đột nhiên hắn cảm giác thấy sợi dây bị kéo căng. Hắn ta liền quay lại nhìn cô. Lôi cô bằng một lực mạnh. Kiều Bích Ngọc bị mắc kẹt trước quầy hàng. Không chịu rời đi. Cô giống như một đứa trẻ muốn mua đồ chơi cứ đứng khư khư ở đó mà không chịu rời đi. Tên dã nhân bước lại chỗ cô. Nhìn cô đầu tiên, sau đó là những con dao quân đội Thụy Sĩ bán trong quầy hàng. Hắn ta có vẻ không hứng thú với những con dao này. Kiều Bích Ngọc lập tức chỉ vào một con dao của Thụy Sĩ một cách hưng phấn. Mua nó, mua nó, mua nó đi, cô liên tục hô lên. Sợ hẳn không hiểu, cô mạnh dạn đưa tay vỗ về chiếc túi da thú có dát vàng trên eo của hắn. Mặt khác tên dã nhân bán những con dao của quân đội Thụy Sĩ không biết hẳn ta. Đã nói nhưng giọng điệu và ánh mắt của hắn ta rõ ràng là đang xua đuổi họ. Đoán chừng là cái này đắt, cô đừng có chen vào miệng hắn. Có nhầm lẫn gì không? Những người nguyên thủy này đều thế lực như vậy à? Kiều Bích Ngọc nhanh chóng hiểu được ý của hắn ta. Trong lòng thầm chán nản. Rất hiếm khi lại nhìn thấy một con dao của quân đội Thụy Sĩ. Thật tiếc nếu bỏ lỡ nó. Cô không biết mình sẽ bị bán ở đâu trong thời gian tới. Cô luôn phải chuẩn bị sẵn sàng để trốn thoát và thuyết phục tên dã nhân này ngay trước mặt cô để mua một con dao. Tuy nhiên, Kiều Bích Ngọc đã bị sốc khi tên dã nhân kia thực sự lấy ra một miếng vàng cỡ ngón tay cái và mua một con dao. Cô sau đó tên dã nhân kia chỉ đơn giản đưa cho cô con dao của quân đội Thụy Sĩ. Kiều Bích Ngọc cầm lấy con dao trong tay. Trong lòng không yên, lúc này 7-8 tên cường giả cầm binh khí lao tới. Bọn chúng đến và bao vây Kiều Bích Ngọc và những người khác. Cùng lúc đó có một giọng nói già nua và thô ráp phía sau hét lên một từ. Tang Ba. Kiều Bích Ngọc vô cùng kinh hãi. Mặc dù cô có được con dao trong tay như ý muốn, nhưng con dao này làm sao có thể chống lại được một đám người như thế này. Nhưng 8 kẻ man rợ vây quanh cô. Một lúc sau, một người sơ khai ăn mặc quý tộc xuất hiện. Trông bà ta rất già, giống như một tộc trưởng vậy. Từ đầu đến cổ được bao phủ bởi những viên ngọc, vàng, hồng ngọc, ngọc bích, và một vài chiếc lông vũ sặc số. Bà lão tộc trưởng của đội dã nhân này hướng tới tứ chủ của Kiều Bích Ngọc gọi thì lúc này cô mới hiểu rằng hóa ra đây là tên của hắn ta. Cách chương.